Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 119, đường cái. Thượng, đáp lấy đại giang cấp tốc dòng nước, thuyền nhanh cực nhanh, trong nháy mắt xuôi dòng mà xuống, oanh, oanh, khói đặc cuồn cuộn, ứa ra lấy bầu trời, chỉ trông thấy chung quanh đều địch quân chiến hạm thuyền hàng. Một chiếc Sở Vương chiến hạm nhưng cũng không sợ. Một tiếng hiệu lệnh, thủ hỏa lôi ném đi lên. Gần như đồng thời, hỏa viễn bắn nhanh, vôi vung xuống. Quân địch cũng tiến công. Hạm mặc dù quanh co tiến lên, nhưng vẫn là kêu thảm liên miên. Bong tàu bên trên tường gỗ vỡ vụn, không ngừng tăng thêm vết nứt. Mảnh gỗ vụn tung tóe bay. Nơi xa, một Ngô quân thủy tướng cổ dài trên lâm đăng đài cao. Lúc này ánh nắng đã sán lạn, đem đoạn này mặt nước tình hình chiến đấu thu hết vào mắt. Trên 100 tàu chiến hạm chém giết lẫn nhau, đã có 20 tàu chiến hạm bốc cháy đốt cháy, lại có 2 chiếc bắt đầu đắm chìm, lúc này lại ở vào giằng co trạng thái. Tướng quân, phía dưới có cái Tâm Phúc thấp giọng nói. Đối diện đã phát tới tín hiệu, cổ dài dừng nghe, coi lại đi lên, trên chiến trường hai quân chém giết chính kích liệt, nhưng là vẫn Sở quân dựa vào súng đạn, một chút chiếm thượng phong, lập tức không đang do dự, nói, lệnh toàn đội dâng lên đỏ cờ, tiến hành quay giáo, Tâm Phúc lập tức lên tiếng, phát ra cờ xí, lập tức, đã sớm chuẩn bị người hô to lấy. Quy hàng Sở Vương mới là thuận thiên ý, thuận dân tâm, Ngụy Việt tàn bạo, chúng ta há có thể phụng hắn làm chủ. Quy hàng Sở quân người, quay giáo, một trận lại một trận tiếng la, truyền tới, trên sông một góc chỗ, 20 tàu chiến hạm đột nhiên phản chiến, đối với đồng liêu tiến hành tuyên truyền cùng công kích, lập tức, Ngô quân thủy sư đại loạn, đại đô đốc. Xong rồi, Lữ Túc Hải bên cạnh, Thiên Hộ mỉm cười, rất tốt, Lữ Túc Hải gật gật đầu, nhìn phương xa, biết trước đó thuyết phục Quy Hằng người lâm trận phản bội. Tại Ngô quân thủy sư, âm thầm thuyết phục mấy tên tướng lĩnh, trong đó, Tựu Hữu một đúng thủy sư trọng yếu đại tướng, cho phép chi phó đô đốc, lại có rất nhiều lợi hại nói rõ. Cuối cùng là đáp ứng xuống, lúc này, cái này đem mang theo 5.000 người, đột nhiên đầu hàng Sở quân, lập tức, Ngô quân thủy sư vì đó sĩ khí giảm lớn, Sở quân thừa này tiến công, trong lúc nhất thời chiến cuộc đại biến, tướng sĩ chớ có nghe theo phản nghịch nói bậy, đầu hàng Sở quân, sẽ chỉ liên lụy các ngươi ở sau lưng thân nhân. Đúng lúc này, Ngô quân kỳ hạm cấp tốc tới gần. Một đường sau uống nói, theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy đại đô đốc liền đứng tại trên tàu chiến chỉ huy. Cẩu tặc, tham sống sợ chết, hàng Sở quân, hôm nay, bản tướng nhất định phải lấy của ngươi đầu chó. Đại đô đốc vừa giận gào thét, ra lệnh đối cổ dài dừng chiến hạm tiến hành công kích. Đúng lúc này, đột nhiên, đại đô đốc trên tàu chiến chỉ huy. Có một binh đột nhiên trở tay một tiễn này nổi lên xạ kích, thẳng hướng lấy đại đô đốc ngực vọt tới, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, mũi tên này, phốc, một tiếng, bắn trúng đại đô đốc ngực. Cẩu tặc, đại đô đốc mắt hổ trợn lên, một đầu mới ngã xuống đất, kỳ thật kẻ làm tướng, trên thân đều mặc khôi giáp hộ thân, tung một tiễn bắn tới trên thân. Chỉ cần khoảng cách không gần, chỉ được chút tổn thương, đoạn sẽ không mất mạng. Đại đô đốc quyền cao chức trọng, bản thân mặc tính chất tinh lương khôi giáp, đương nhiên sẽ không có đại sự. Nhưng theo hắn thụ thương ngã xuống đất, bản đến liền kéo căng tới cực điểm thế cục, lập tức mất khống chế. Người không biết nội tình, chỉ thấy trong đại đô đốc mũi tên ngã xuống đất. Sống hay chết cũng không biết. Cổ dài lâm nhất giật mình, mắt thấy người tiểu binh này đột nhiên nhảy đến trong nước, không khỏi đại hỉ, hô hào, Đại đô đốc đã chết, còn không đầu hàng, chờ đến khi nào? Đầu nhập vào Sở Vương, người đầu hàng không giết. Hạ bên trên người, thấy thế đại hỉ, lập tức để trong quân giọng to chi sao sao sao quát lên. Có câu nói là binh bại như núi đổ, to lớn một tòa đại sơn, muốn tiến hành bảo phá, trong khoảnh khắc, liền có thể ầm vang sụp đổ. Lúc đầu Sở Quân Thủy Sư liền nhân số đông đảo, lại nắm giữ súng đạn, Ngô Quân Thủy Sư lưu lại ám ảnh, hiện tại chiến đấu càng ở vào hạ phong. Được nghe lời này, nơi nào còn có tái chiến chi tâm? Nơi xa Lữ Túc Hải đại hỉ, ra lệnh hậu quân xuất kích, người đầu hàng không giết, phát ra mệnh lệnh, lại thán nói trên sông chiến cuộc đã phân cao thấp, bước kế tiếp là được vượt sông. Trương Thiên Hộ, vùng ven sông có vài chỗ phủ huyện âm thầm quy hàng. Nghe đại đô đốc hỏi, Thiên Hộ trả lời nói, có một quận, ba khu cửa ải, năm cái huyện đưa tới quy hàng tín, đều âm thầm phái người tới. Còn có hai chỗ cửa ải từ hàng tướng đánh hạ, đã phong bế tin tức, địa phương khác còn không biết rõ tình hình, chỉ đợi đại quân qua, nội ứng ngoại hợp. Lữ Túc Hải gật đầu một cái nói lấy, mời Trương Thiên Hộ hồi bẩm vương thượng, quân ta đã thu hoạch được đại thắng, thủy sư kích chiếm Viễn Trường quận, như vậy dừng lại, mời vương thượng chỉ huy. Lúc này, trên sông khói đặc cuồn cuộn, ánh lửa trúc thiên, tế nhật bình phong sông, Ngô Quân Thủy Sư đã quân lính tan rã, Viễn Trường quận, quận thành bên trong, phủ tướng quân, Lý Thành chỉ riêng Chính Đoan ngồi tại trong sảnh thượng thủ vị trí. Nghe Tâm Phúc đang nói chuyện, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Chỉ chốc lát, một thân binh từ bên ngoài chạy vào, bịch một tiếng, quỳ rạp xuống đất, tướng quân, đại sự không ổn, Sở Quân đã vượt sông, chính hướng bản quận tới. Thân binh trên mặt đất thật nhanh bẩm báo nói. Nghe thấy lời ấy, Lý Thành chỉ riêng lập tức ngơ ngẩn, không đến nửa ngày quang cảnh, Sở Quân đã vượt sông. Thủy sư đâu? Ba vạn thủy sư chẳng lẽ đúng giấy đâm hay sao? Chính hỏi, lại có người nhanh chóng chạy vào, báo tin, tướng quân, Gia Miệng Cảng đã bị đánh hạ. Gia Miệng Cảng đúng Viễn Trường quận đạo thứ nhất cửa ải. Tuy chỉ đúng một đạo tiểu quan thẻ, nhưng Sở Quân đã công chiếm Gia Miệng Cảng, nói rõ cách quận thành đã là không xa. Nhanh, nhanh đem bản tướng quân vũ khí nhấc đến. Lý Thành chỉ riêng lập tức ra lệnh, triệu tập trung tướng nghe lệnh, một chút thời gian, liền mặc mang chỉnh tề, dẫn theo trường kích đi ra ngoài. Cùng lúc đó, phân phó, lệnh đốt 5.000 tinh binh, theo hắn ra khỏi thành. Nếu là chỉ đợi tại quận thành phòng thủ, quá bị động, quân địch mặc dù chiếm Gia Miệng Cảng, nhưng chân đứng không vững, có thể giết cái hồi mã thương. Nếu là ngăn không được, lại lui về quận thành cũng không muộn. Trong thành vốn có lấy 2 vạn, lưu lại 1.500.000 phòng thủ, còn có đúng dân chúng trong thành, vô luận già trẻ, đều bị xua đuổi đến trên đầu thành, tiến hành phòng ngự. Nửa giờ sau, đại quân tập trung, nhưng còn chưa kịp xuất phát, lại một người tật báo, quân địch 3.000, đã đến gần quận thành. Cái gì, nhanh như vậy? Lên thành quan sát, một đoàn người ùa lên. Quả nhiên, sau một lúc lâu, liền thấy nơi xa xuất hiện vô số cờ xí, ẩn ẩn hiện ra dày đặc quân trận, những quân trận tầng tầng lớp lớp mà lên. Khôi giáp đều một màu, xa xa nhìn lại cùng hỏa đồng dạng, bộ pháp âm thanh ẩn ẩn như sấm. Cuối cùng bước đến dưới thành, quân địch chủ tướng chậm rãi chuyển qua ngoài thành một chỗ đồi núi, án lấy chỉ huy doanh. Mắt thấy Sở Quân như thế nghiêm chỉnh, trên thành đều biến sắc. Lý Thành chỉ riêng sắc mặt âm trầm, quan sát, đằng sau đi theo đúng một nhóm tướng lĩnh. Trong đó có một tướng, một thân thiết giáp choàng tải thon dài trên thân, trên đầu thiết nhọn nón trụ. trên người có áo khoác, oai hùng trầm ổn khí chất tràn ngập ở trên, chỉ rất trầm mặc, sắc mặt ở giữa, ẩn ẩn mang theo vẻ âm trầm. Tướng này là được Chu Vân Long. Lúc này, sở quân tuy chỉ 3.000, lại nghiêm chỉnh chi cực. Chỉ trong chốc lát, liền đóng tốt một doanh, chỉ huy doanh trướng, một màu đỏ, một đội sở quân tiếu tham cùng thân binh. Ở giữa, mấy người ngay tại quan sát, Bành Quốc Trung lúc này đã lên tới phó đô chỉ huy sứ. Đi theo chủ tướng quan sát trên thành, chủ tướng tướng mạo thô lỗ, danh tự đúng là Niên Cao. Lúc này chính ngưng nhìn trên thành, sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, nói, xem ra, Ngô binh còn có chút cân lượng. Lúc này lên thành đều Ngô quân quân chính quy, một chút nhìn qua, trật tự nhưng, có chút khí độ, Bành Quốc Trung ứng với, vâng, đều đẹp trai, trong thành có 2 vạn, xem ra ta đều khó mà đánh hạ, còn phải đợi đến tiếp sau binh mã đến đây. La Niên Cao trầm ngâm, không nói gì, lúc này, xa một chút quân trận chung, Bành Quốc Trung con rể Ngô Hưng Tông, cũng đã mặc thiết giáp, đây là doanh chính cấp mới có khôi giáp, uy phong lẫm liệt, nhìn từ xa lấy trên thành, ánh mắt Ngô Hưng Tông nóng bỏng, từ khi quân đến, mỗi lần chiến đấu đều sẽ đạt được chiến công, một đường thẳng lên, thời gian 2 năm, liền từ ngũ trưởng biến thành doanh chính, nhưng cái gọi là võ vận hưng thịnh, chẳng qua xem ra thành này kiên cố, lại có mấy vạn quân, mình đây đều là không có khả năng đánh hạ. Ngay tại suy nghĩ ở giữa, đột nhiên, trên thành một trận rối loạn, chỉ trông thấy trên cổng thành, lúc đầu trật tự đám người, đột nhiên vỡ nát, phía trên 2-7 người gào thét hò hét, tương hỗ chém giết, cực kỳ thảm liệt, chỉ trông thấy không ngừng có, sát âm thanh, đao thương kiếm thuẫn va chạm vào nhau, đâm chạm bổ đâm phun tung tóe lấy máu tươi. Trong chốc lát liền tràn đầy tường thành, thỉnh thoảng có thi thể, oanh, nhưng rơi vào dưới thành. Huyết thủy thẩm thấu 4 phía, sở quân trên dưới, bị biến cố, làm trợn mắt hốc mồm. Quân môn bị giết, mới giết, đột nhiên, một đội trung đại loạn, có người kinh hoàng la lên, lúc này có nội đấu. Ngô Hưng Tông mới trợn mắt hốc mồm. Liền thấy cửa thành đột nhiên mở rộng, một đội người lao ra hô to, Chu tướng quân dù sao, gió quân đi vào, đúng lúc này, trên thành Lý Thành chỉ riêng ngã xuống đất, muốn đem đao nhấc lên, nhưng ổ bụng trung khuếch tán rét lạnh cùng chết lặng, khiến cho hắn không thể động đậy. Bất quá nhãn thần bên trong còn có thể trông thấy Chu Vân Long dậm chân tiến lên. Hắn vươn tay, trong cổ họng cách cách, nói không ra lời, Lý Quân Môn, xin lỗi rồi, kiếp sau tạm biệt, nói, đao quang một ánh sáng, đầu lâu bay ra ngoài, tại trên tường thành nhấp nhô, mà ở phía dưới, chỗ cửa thành, tiếng như lăn sóng, sở quân cùng thủy triều đồng dạng tuôn đi vào, viễn trường quận phá, giết, Ngô Hưng Tông la lên. Mang theo mình 100 binh sĩ, cao vung trường đao, kêu gào vượt qua cửa thành, xông qua cửa thành cổng to vò, vào bên trong trùng sát mà đi. Chỉ một lát, trên người Ngô Hưng Tông liền ngâm mảng lớn máu tươi, về sau mấy cái quân pháp quan đi theo. Ánh mắt đảo qua, chỉ trông thấy người này vung đao như tuyết, mấy cái muốn chặn đường Ngô binh lập tức bị chém giết. Không khỏi biến sắc, thầm nghĩ, quả đúng mãnh tướng, chen chúc phía sau, đúng có toàn giáp binh sĩ, bọn họ từng cái mặc giấy giáp không cách nào chống cự trường thương đâm vào, nhưng đối với trường đao vẫn có thể phòng hộ, đi theo trưởng quan giết đi vào, trong ngoài phối hợp, lập tức giết trong thành một mảnh, trông thấy tình huống như vậy. Đằng sau La Niên Cao lộ ra tia mỉm cười, xem ra là thật hang, không nghĩ rằng chúng ta đến này đại công, mặc dù có nội ứng phản bội, nhưng lấy 3.000 binh đánh xuống thành này, vẫn là một lần đại công. Bành Quốc Trung cười, đây là đều đẹp trai võ vận. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm phía trước, chém giết Ngô Hưng Tông. Cắn răng một cái, trong lòng thầm nghĩ, đều doanh chính, còn thân đi đầu tốt. Nhưng cũng biết, cũng chính là bởi vì dạng này, Ngô Hưng Tông mới có thể cấp tốc để bạt đi lên. Chẳng qua, lại có một cấp, đạt tới phó vệ tướng. Hắn muốn đi lên, đều không cho, đại tướng liền muốn ở phía sau chỉ huy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.